Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61: Tiêu cục cửa ra vào. Cùng Khương Thần tạm biệt sau đó, Huyền Tịch liền chắp tay trước ngực, lấy hai tay mặc niệm lấy kinh văn, hướng về đường bên kia bước đi. Nhìn như là như phàm trần, người già đi lại chậm chạp, lại mấy bước biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Huyền Tịch đại sư, liền như vậy đi. Đợi đến Kim Tam đám người kịp phản ứng, đã cũng tìm không được nữa Huyền Tịch thân ảnh, không khỏi từng cái đấm ngực dậm chân, hối hận không thôi. Đây chính là thiên cương bảng cao hơn người, người tu hành, ai không ngưỡng mộ, thế mà sẽ cách bọn họ gần như vậy. Cho dù là nói lên câu nói, cũng là tốt. Khục, Huyền Tịch đại sư cũng đi. Ngọc Nhi, Thanh Lâm, chúng ta cũng đừng lãng phí thời gian. Cái này tiến đến tín nghiệp quận thành a. Khương Thần nhìn xem hối hận Kim Đao Tiêu cục đám người, khục một tiếng, nhìn như không thèm để ý đối với mình hai cái đồ đệ mở miệng. Vâng, sư phụ. Hai cái đệ tử cùng kêu lên ứng một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục đi đường, mà ba người nói chuyện với nhau thanh âm, trong nháy mắt bừng tỉnh Kim Đao Tiêu cục đám người. Kim Tam tính cả mấy cái tiêu sư ánh mắt nhao nhao sáng lên. Là, Huyền Tịch đại sư cố nhiên đi, nhưng nơi này còn có một vị có thể cùng Huyền Tịch đại sư cùng ngồi đàm đạo cao nhân tại a. Huyền Tịch đại sư nhân vật bậc nào? Nếu như trước mắt vị này Khương tiền bối không phải chính đạo nói, hơn phân nửa không thể gạt được hắn. Hắn đã như vậy khách khí, nghĩ đến vị này Khương tiền bối là kẻ xấu khả năng không lớn. Hắn cũng muốn đi tín nghiệp quận thành. Nói như vậy, có lẽ Kim Tam cùng mấy cái tiêu sư cấp tốc trao đổi một chút ánh mắt, cảm thấy có quyết đoán. Trên mặt hắn cấp tốc chất lên rõ ràng lại sẽ không khiến cho người phản cảm nụ cười, hướng về đang chuẩn bị cất bước Khương Thần ba người tới gần. Khương, Khương tiền bối, mà các ngươi lại là muốn đi trước tín nghiệp quận thành. Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia khiêm tốn, vẻ tôn kính, nhưng lại không nịnh nọt, nghe để cho người ta phi thường thoải mái. Chính là, Kim Tổng tiêu đầu có chuyện gì? Khương Thần xoay đầu lại, hướng phía hắn hơi cười cợt. Chúng ta cũng là tiến về tín nghiệp quận thành, không biết có thể cùng Khương tiền bối đồng hành. Kim Tam vội vàng nói, đồng hành. Khương Thần liếc hắn một cái, không có nhiều hơn để ý, vậy liền cùng nhau bước đi a. Đa tạ Khương tiền bối. Kim Tam giống như tùng một ngụm không biết là cái gì khí, liên tục cảm tạ Khương Thần sau đó, mang người đi theo Khương Thần đám người phía sau. Thanh Lâm tỷ tỷ, người trước đó bị cái kia tà linh ảnh hưởng, là chuyện gì xảy ra? Việc này chính là từ ta vừa mới tiến thạch miếu thời điểm nói lên. Ta tại, Khương Thần đi ở phía trước, hai cái đệ tử đi theo phía sau hắn, một bên hành tẩu một bên tùy ý tán gẫu. Lại đằng sau thì là Kim Đao Tiêu cục cả đám người. Thiếu nữ Kim Đào nghe được Diệp Thanh Lâm cùng Mộ Dung Ngọc ở giữa nói chuyện với nhau, mấy lần muốn lên trước đáp lời, bất quá nhớ tới chính mình trước đó có mắt không biết thật cao người cử động, lại có chút do dự, cuối cùng vẫn là đi theo phụ thân đám người đằng sau. Từ Quỷ Ngu Sơn đến tín nghiệp quận thành, lộ trình cũng không tính xa. Dù là Khương Thần đám người không có thi triển thuật pháp đi đường, tầm nửa ngày sau, ngày vừa hướng tây lệch, liền đuổi tới tín nghiệp quận thành. Theo dòng người cùng một chỗ sau khi vào thành, Khương Thần cùng Kim Đao Tiêu cục đám người liền định mỗi người đi một ngả. Khương tiền bối, chúng ta cái này liền đi. Tại hạ tại tín nghiệp quận thành bên trong còn có chút thế lực, nếu tiền bối có chút tạp vụ việc vặt, cũng có thể giao cho tại hạ tới làm. Kim Tam biết đối với loại này cao nhân, không thể quá mức mặt dày mày dạn dán đi lên,

ngược lại là không có người nào chú ý tới thứ này. Tứ thúc mặc dù lớn tuổi, thực lực suy yếu nghiêm trọng, mà dù sao đã từng là thần hải kỳ, có người vậy mà có thể đem lớn như vậy một cái dương vô thanh vô tức đặt tới trước mặt hắn đều không có nhường hắn phát hiện. Kim Tam trong lòng sầu lo cảm giác càng nặng, hắn không có động thủ, mà là trước cẩn thận từng ly từng tí tràn ra linh thức, hướng về miếng vải đen cái dương bao phủ tới. Linh thức cơ hồ không có trở ngại xuyên thấu miếng vải đen, nhường hắn thấy rõ bên trong tình hình. A, Kim Tam khi nhìn rõ trong nháy mắt, hai mắt trừng tròn xoe, trái tim cơ hồ đột nhiên ngừng, cả người không tự chủ được ngã về phía sau. Phong Nhi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục